Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 84, ấm áp tặng lại. Nội tâm của ta dâng lên dự cảm không tốt. Ngẩng đầu nhìn lại, ngày này quang như cũ lam nhức mắt, nhưng là cái loại này bị bóng mờ bao phủ cảm giác nhưng là vẫy không đi. Kia như có như không, có lúc giống như là gần ở bên tai, có khi lại giống như là xa cuối chân trời nức nở âm thanh. Căn bản không phải trong rừng rậm địa phương nào để cho người ta hiểu lầm quái thanh, mà là tới tấp rõ ràng tiếng quỷ khóc. Từ nơi này loại để cho người ta âm hàn tận xương cảm giác đến xem, cái này không thể nào chỉ là một cái phổ thông quỷ vật. Ít nhất cũng là ác quỷ, thậm chí vượt qua ác quỷ đến quỷ vương cấp bậc tồn tại. Thường thường nhân đi ở trong rừng rậm sẽ nghe âm thanh kỳ quái, chỉ là bản năng không thèm nghĩ nữa. Hoặc là tự mình an ủi thanh âm này chỉ là trong rừng động tĩnh gì mà thôi, cũng liền bình an vô sự đi qua. Nhưng là, loại này rõ ràng nức nở âm thanh là gây khó dễ. Bởi vì tuyệt đối là phi thường lợi hại tồn tại. Sẽ theo nhân vị nhi tìm đến sư phụ từ nhỏ đã nói cho ta biết. Gặp thủy bất quá, gặp lâm không vào, đặc biệt là ở ban đêm. Bởi vì này hai nơi địa phương quỷ vật sẽ là lợi hại nhất. Chỉ là trong nháy mắt, ta liền ngổn ngang nghĩ tới những thứ này. Trên lưng không khỏi liền nổi da gà. Ở nơi này quái dị quỷ đả loạn, nếu như không có quỷ, mới là chuyện kỳ quái. Ta theo bản năng đã cảm thấy làm thành chữ sơn mạch truyền nhân, tuyệt đối nên bảo vệ tốt lăng thanh nãi nãi, cũng chính là ta sư nương. Ta muốn đem nàng hộ ở sau lưng, để cho nàng đi mau, nhưng không nghĩ, ta còn không có làm được, cũng cảm giác được một cổ lực lượng thoáng cái đem ta kéo xa. Bắt đầu hướng rừng rậm một đầu khác chạy đi. Ta tinh thần phục hồi lại phát hiện, nguyên lai là lăng thanh nãi nãi ở nói ra ta chạy. Ta đối với nàng là 10.000 phân tín nhiệm. Dĩ nhiên là mặc cho nàng như vậy nói ra ta. Bên trong có thật là đáng sợ đồ vật. Có một lần ta gặp, nếu không phải hoa nhỏ, ta sẽ chết. Hoa nhỏ là cứu ta. Thật lâu đều không tỉnh lại, sắc trời ánh sáng loang lổ điểm một cái vẩy vào trong rừng rậm. Lăng thanh nãi nãi kéo ta chạy băng băng như gió. Mà ta lại lảo đảo mà bắt đầu chạy, phong không ngừng thổi lất phất chúng ta gò má. Bỗng nhiên đã cảm thấy như vậy rất hạnh phúc. Là đến trình độ này, cũng không thể quên ký che chở chúng ta bọn tiểu bối này bản năng sao? Tuy vậy, cũng là có thể dựa vào sao? Khóe miệng ta dâng lên vẻ mỉm cười. Là từng ấy năm tới nay, an tâm nhất một lần. Nhưng là hốc mắt vẫn như cũ là hồng, thiếu chút nữa chết sao. Ở nơi này nguy hiểm nặng nề trong rừng rậm, cảm giác giống như là mất đi trí tuệ lăng thanh nãi nãi rốt cuộc là có bao nhiêu không dễ dàng. Cũng không biết chạy bao lâu, hình như là lần nữa chạy về ta mới vừa mới lên bờ địa phương. Nhìn chắc cách nhau không xa, lăng thanh nãi nãi rốt cuộc dừng lại, sau đó vỗ ngực, thở hào hển khoa trương nói đến, liền nơi này an toàn nhất, ta cùng hoa nhỏ cũng sẽ không sợ hãi nha, không nên quá đi sâu vào trong rừng đi nha, cũng không thể qua sông cũng có rất nhiều muốn ăn thịt người quái vật. Ta nghe đến lăng thanh nãi nãi lời nói, ánh mắt không tự chủ liền rơi vào bờ bên kia, giống như thừa tâm ca thói quen như vậy. Hơi nheo mắt lại, giờ phút này, bờ bên kia bờ sông đã an tĩnh lại. Những thứ kia mắt xám người là rốt cuộc mất đi chờ đợi con mồi kiên nhẫn chứ. Tóm lại, giống như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế, ta không dám liền yên tâm như vậy. Nhưng là nói đúng bờ không đi, là khẳng định không thực tế. Bởi vì ta không dám quên Lâm Kiến Quốc lời nói. Cái kia cái gọi là thần ngay tại bờ sông bên kia. Chỗ rừng sâu một mực hướng nam, liền có thể tìm được. Ngoài ra, lăng thanh nãi nãi bây giờ cái bộ dáng này, khẳng định là đối với tìm sư phụ bọn họ không có trợ giúp. Ta trực giác muốn thật tìm tới sư phụ bọn họ, ta còn là phải đi trực diện cái kia thần. Nhưng là, nếu như ta đi, lăng thanh nãi nãi làm sao bây giờ? Ta thật vất vả cùng nàng gặp lại. Nếu như ta một người đi, Mấy ngày nay nàng hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện. Không chỉ có sư phụ ta, Như Tuyết Như Nguyệt sẽ không tha thứ ta. Coi như chính ta cũng không thể tha thứ chính ta, nhưng phải dẫn nàng đi lời nói ta sợ sẽ là dê vào miệng cọp, thật giống như có một ít quấn quýt. Bất quá sự tình tóm lại phải giải quyết. Ta phát mấy giây ngây ngô, sau đó thu hồi suy nghĩ, nhìn thấy lại bắt đầu ở trong rừng rậm nhảy nhót tưng bừng, hái hoa kéo thảo lăng thanh nãi nãi. Trong mắt lại dâng lên một tia ấm áp. Không quản bọn hắn biến thành hình dáng gì, thủy chung là trong nội tâm của ta phải bảo vệ nhân. Trước là bọn hắn bảo vệ chúng ta bọn tiểu bối này, bây giờ nên chúng ta tới thủ bảo vệ bọn họ. Coi như sự tình quấn quýt, nhưng ta ở trong nội tâm từ đầu đến cuối có một cái rõ ràng việc cần hoàn thành là không thể không làm. Đường phân cách bờ sông an tĩnh, ta tốn sức đủ loại khí lực mới sinh tốt đống lửa. Giờ phút này chính đang thiêu đốt hừng hực đến, bởi vì ở trong nước phao một lần, trên người bật lửa cái gì sớm lại không thể dùng, cho nên chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp đi nổi lửa. Ta một chút cũng không chê khí phiền toái, lần nữa tốn sức khí lực đi đem một khối rất thích hợp thạch đầu làm một cái rất sâu lõm, giống như một cái thật mỏng thạch nồi. Sau đó nghĩ biện pháp gác ở trên đống lửa. Cái này không hòn đá nhỏ trong nồi lúc này chính cô đông đốt nước sôi. Cái kia to lớn xà bị ta dùng mài đến rất sắc bén mảnh đá nhi xử lý rất sạch sẽ. Lúc này cũng gác ở bên đống lửa thượng, ta cởi nửa người trên mặc món đó quần áo màu đen. Chỉ còn lại trên người mặc lên quần áo đen trước mặc món đó trang phục màu đỏ. Đang cùng một cây cái cọc gỗ so tài. Mà ta làm hết thảy các thứ này, Lăng Thanh nãi nãi cũng một mực rất có hứng thú nhìn. Cái cọc gỗ bị ta thành công đào một cái lỗ sau này, thạch trong nồi thủy giã đốt lên. Ta cầm quần áo lên đi tới bờ sông, dùng quần áo cấp đầy nước. Sau đó đem thủy véo đến cái cọc gỗ bên trong cái hang lớn, bắt trước làm theo vài chục lần. Cẩn thận hơn nghĩ biện pháp gỡ xuống thạch nồi, đối đãi nó hơi chút lạnh một hồi, sẽ dùng mấy tầng quần áo ôm thạch nồi, một hơi thở đem nước nóng thêm vào. Như vậy, rốt cuộc có một đại cái cọc gỗ tử ôn hòa nước nóng. Ta kéo xuống quần áo một mảnh tay áo, sau đó gọi đến Lăng Thanh nãi nãi tới. Nàng đối với ta tràn đầy vô cùng tín nhiệm, vốn là đang cùng trên đất một chỉ không biết danh côn trùng so tài nhi, nàng thật nhanh chạy tới. Ta dùng kia phiến tay áo dính đầy ấm áp thủy, bắt đầu cho Lăng Thanh nãi nãi rửa mặt. Nàng vãi giống như một đứa bé, mặc cho ta như vậy giúp nàng lau rửa. Ta cũng không biết nàng có thể nghe hiểu hay không. Ta tự mình nói đến, Lăng Thanh nãi nãi, người biết không, lúc trước ngươi thật là đẹp, tuổi tác cũng không có trở thành ngươi hoàn cảnh xấu, ngược lại cho ngươi càng có khí chất. Khi đó ta cảm thấy cho ngươi là toàn bộ hoa hạ xinh đẹp nhất ân. Nãi nãi, không trách sư phụ ta thích ngươi, yêu thích ta, hì hì. Lăng Thanh nãi nãi căn bản không minh bạch ta đang nói gì. Chỉ là như thằng bé con tử như thế cảm thấy có người thích nàng thật vui vẻ. Nàng thật quên, một câu kia đã từng đối với sư phụ ta chuyển lời. Ta cuối cùng là muốn đi theo ngươi, theo nước ấm thanh tẩy. Lăng Thanh nãi nãi mặt bắt đầu trở nên không chút tạp chất đứng lên. Nhưng là so sánh lên từ trước bảo dưỡng rất tốt dáng vẻ, giờ phút này trên mặt nàng thật nhiều rất nhiều tế văn. Thậm chí còn có mấy cái nhìn thấy giật mình vết thương. Cũng không biết làm sao làm, nàng không có lúc trước đẹp đẽ. Nhưng là kia một phần thân thiết lộ vẻ xúc động, là theo năm tháng trôi qua cũng sẽ không thay đổi. Ta cố nén lòng chua xót, bắt đầu dụ dỗ Lăng Thanh nãi nãi gội đầu. Ở chỗ này không có gì gội đầu nước gội đầu loại, ngay cả một cái cây lược gỗ cũng không có. Nhưng là ta biết nàng thích sạch sẽ thực ra, cho nên ta chỉ có thể từng lần một đổi đến nước ấm, lặp đi lặp lại vì nàng gội đầu. Một luồng chói nàng sửa sang lại đã tóc muối tiêu. Đây là đối đãi mẫu thân phương thức, như vậy đối với nàng cũng là phải. Lạ thường, trong toàn bộ quá trình Lăng Thanh nãi nãi đều rất kiên nhẫn, mặc cho ta đánh chuẩn bị nàng, biết ta đã đem hết toàn lực, đem nàng làm cho không chút tạp chất một ít. Nếu như là sư phụ, ta sẽ vì hắn tắm, nhưng là sư nương lại không được. Bất quá, ta lần nữa chuẩn bị xong nước ấm, nói với Lăng Thanh nãi nãi một chút nên như thế nào lau chùi thân thể một chút. Ít nhất ta minh bạch, làm thành tiểu bối, không thể khi dễ trưởng bối đã quên đã từng thói quen. Liền qua loa lấy lệ đối đãi. Cho nên, ta kiên nhẫn chuẩn bị nhiều nhất thủy. Sau đó cặn kẽ với Lăng Thanh nãi nãi nói thế nào lau chùi thân thể. Sau đó đem trước ta tận lực làm sạch sẽ. Hơ cho khô một bộ kia cái gọi là màu đen áo cưới thả ở bên cạnh. Lại kiên nhẫn cùng nàng nói làm sao mặc. Ăn mặc sạch sẽ. Lăng Thanh nãi nãi. Ngày mai nói không chừng liền gặp được sư phụ. Ta là như vậy nói với nàng. Nàng không có cảm giác chút nào. Chỉ là làm bộ như thật biết điều dáng vẻ. Không ngừng hướng về phía ta gật đầu. Nhưng là đã từng nàng là biết bao yêu say đắm sư phụ ta. Nhất định là không thể chịu đựng chính mình phi thường lôi thôi nhìn thấy ta sư phụ chứ. Thuốc lá bị ta đặt ở trước đống lửa hơ cho khô. Ta chịu đựng có một chút lạnh lẽo. Hút thuốc ngồi ở rừng rậm một bên kia. Chờ đợi Lăng Thanh nãi nãi quá rất lâu sau này. Ta trở lại nhìn thấy nàng lại đem ta để lại cho nàng y phục mặc được thật chỉnh tề. Đây rốt cuộc là nữ nhân thiên phú. Vào thời khắc ấy, ta thậm chí cho là cái kia Lăng Thanh nãi nãi trở lại. Nhưng cuối cùng ta thở dài một tiếng. Sau đó gọi đến Lăng Thanh nãi nãi ở trước đống lửa ngồi xuống. Thiếu muối vị thịt rắn nướng. Còn có rau củ dại súp nấm. Nàng lại ăn lang thôn hổ yết. Ta lại là có chút không ăn được cảm giác hận không được toàn bộ nhường cho nàng ăn. Nghe nàng không ngừng vừa nói ăn ngon. Lòng ta lại một mảnh mềm mại. Cái này gọi là quỷ đả loan địa phương. Không ngừng huyên náo quái thanh. Lam sắc sắc trời lại cũng lộ ra một tia ấm áp cảm giác. Ngày mai là thực sự là có thể thấy sư phụ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.